Sống lại bát linh giai thế. Chương 9, được đặt câu hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Khải Cương biểu tình hơi hơi kinh ngạc. May mắn hắn da thịt là thuộc loại cái loại này màu mật ong. Bằng không khẳng định có thể nhìn ra đến người gian ác mặt đỏ cảnh tượng. Thịnh chữ đồng chí ta tặng ngươi đi. Trầm Kiến Quốc chủ động nói. Không cần. Từ Khải Cương lãnh ngạnh nói xong. Trực tiếp đem nàng chặn ngang ôm lấy. Trước khi đi là theo Chu Hoành giao đãi. Cho nói. Ta tặng nàng đi y tế thất. Chờ một chút ngươi giúp ta cùng thủ trưởng thỉnh cái giả. Hảo. Ngươi đi đi. Tới rồi bệnh viện. Một kiểm tra. Cốt nứt ra. Phải đánh thạch cao. Này thương phải dưỡng tốt lắm. Bằng không về sau hội thực ảnh hưởng khiêu vũ. Thầy thuốc vừa thấy chỉ biết các nàng là đoàn văn công. Đánh thượng thạch cao sau dặn nói. Từ Khải Cương thủy chung không nói được lời nào. Nghiêm túc trên mặt không mang theo gì biểu tình. Sợ tới mức thịnh chữ ngay cả một tiếng đau cũng không dám hàm. Phía sau Dương Văn Dĩnh đã muốn vội xong rồi Tần Thúy phân chuyện tình. Dù sao đều là ở một cái bệnh viện. Liền vội vàng chạy lại đây. Từ đội trưởng, cảm ơn. Nơi này có ta là tốt rồi. Dương Văn Dĩnh cất bước từ Khải Cương. Quay đầu đến xem thịnh chữ. Nàng ở đoàn văn công vị trí cao. Trước kia chính là quan sát quá thịnh chữ. Cũng nghe nói qua nàng rất nhiều không tốt đồn đãi. Hôm nay coi như là mới tiếp xúc. Như vậy nhìn kỹ. Trong lòng liền rũ phát thưởng thức. Thực xin lỗi. Thịnh chữ ôm tất cái. Thật cẩn thận giải thích. Là ta cấp chúng ta mất mặt. Là của ta sai. Ta về sau hội sửa. Hội gấp bội cố gắng huấn luyện. Đây là của nàng thiệt tình nói. Sống lại một đời. Nàng thầm nghĩ thay đổi triệt để. Đạp kiên định thành thật làm người. Dương Văn Dĩnh thấy được của nàng thuần phác. Trong mắt lợi hại liền phai nhạt vài phần. Nhưng là nàng tê lạn Tần Thúy phân váy chuyện tình. Không thể liền như vậy quên đi. Ta hỏi ngươi. Tần Thúy phân váy thật là ngoài ý muốn sao? Dương Văn Dĩnh nhắc tới này liền hết hồn. Nếu không phải ngoài ý muốn. Trước mắt cô gái tâm tư cũng quá ác độc. Tần Thúy phân về sau ở đoàn văn công tương lai xem như hoàn toàn bị hủy. Thịnh chữ nguyên bản nhu nhược biểu tình lập tức trở nên dị thường nghiêm túc. Đội trưởng, cái loại này tình huống. Căn bản là không phải ta có thể khống chế. Vốn ta khiêu thật là tốt. Kết quả bị người đẩy một chút. Dưới tình thế cấp bách mới có thể muốn bắt lấy đồ vật này nọ. Không cho chính mình ngã xuống đi. Kết quả ta cũng không nghĩ tới hội như vậy nha. Dương Văn Dĩnh bắt được nàng trong lời nói bị người đẩy một chút. Ánh mắt trở nên dị thường nghiêm túc. Người nói là có người thôi ngươi. Đúng vậy, ta không biết là ai. Nhưng là hiện trường nhiều như vậy người xem. Khẳng định có nhân có thể nhìn đến. Nàng sẽ không tin tưởng nhiều như vậy trinh sát binh ngồi ở phía dưới. Hội nhìn không tới mặt trên mờ ám. Tần Thúy Phân chỉ cần dám nhìn chằm chằm nàng không để. Nàng sẽ bắt được nàng này người khởi sướng. Dương Văn Dĩnh híp mắt. Sau một lúc lâu mới nói. Chuyện này, tổ chức bộ hội sẽ điều tra rõ ràng. Người hảo dưỡng thương. Cảm ơn đội trưởng. Chính là kế tiếp đích an ủi diễn xuất làm sao bây giờ. Dương Văn Dĩnh thở dài. Chúng ta lần này đã đánh mất lớn như vậy đích nhân. Mặt sau tất cả diễn xuất đều bị lệnh cưỡng chế đình chỉ. A, thịnh chữ giật mình chừng lớn ánh mắt. Đời trước cũng không có như vậy nghiêm trọng nha. Đội trưởng, là của ta sai. Có cái gì trách nhiệm ta một người gánh vác. Thỉnh không cần liên lụy những người khác. Nàng không thể làm phiền hà mọi người. Dương Văn Dĩnh nguyên bản trong lòng một chút bất mãn. Cũng chậm chậm biến mất. Biết gánh vác trách nhiệm. Thiết Minh vẫn là có đảm đương. Một cái có đảm đương quân trưởng. Đáng để cho bồi dưỡng. Chuyện này ta sẽ xử lý. Dương Văn Dĩnh nói xong xoay người rời đi. Thịnh chữ ngồi ở trên giường kính một cái chào theo nghi thức quân đội. Cách chương.